Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1354, Thượng Cổ Di Tích canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Trước khi đến Càn Nguyên đảo phần lưng quá trình bên trong. Lý Trường Sinh phát hiện Hỏa Nộ Vương tựa hồ có lời gì muốn nói. Luôn luôn lơ đãng nhìn về phía hắn. Làm sao? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Lý Trường Sinh trêu đùa một câu. Để Hỏa Nộ Vương có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Làm đến hắn nội tâm khẩn trương dễ dàng rất nhiều. Hỏa Nộ Vương hít sâu một hơi. Không dám giấu giếm. Vạn Thánh Vương miệng hạ. Kỳ thật ta che giấu một việc. Đầu kia hóa xà trông coi một chỗ di tích. Ta hoài nghi nó cũng là theo di tích bên trong đi ra. Nếu như giấu giếm. Hỏa Nộ Vương liền sợ đến lúc đó Lý Trường Sinh nhìn ra môn đảo. Vậy coi như không ổn. Hắn cùng Lý Trường Sinh cũng liền gặp qua một hai lần mặt. Lại làm thế nào biết hắn bản tính. Sợ Lý Trường Sinh lòng sinh bất mãn. Tiện tay đem hắn xử lý. Thà rằng như vậy, còn không bằng thẳng thắn đối đãi. Thì ra là thế. Cái này không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Dù sao Hỏa Nộ Vương lại thế nào đối Càn Nguyên trên đảo cư dân trách trời thương dân. Cũng không có khả năng hào phóng đến dùng tù nghiêu thi thể làm trao đổi. Hắn hoàn toàn có thể di chuyển Càn Nguyên trên đảo cư dân. Lấy năng lực của hắn tới nói cái này cũng không khó khăn. Tuy nhiên hóa xà cũng là thần thú. Hơn nữa còn là ngụy yêu hoàng cấp. Nhưng tù nghiêu thế nhưng là tổ long chi cửu tử bên trong lão đại. Long tộc càng là có tiếng khắp người đều là bảo vật. Giá trị ngược lại muốn so ngụy yêu hoàng cấp hóa xà càng cao. Hỏa Nộ Vương lỗ vốn mời Lý Trường Sinh giải quyết hóa xà. Nói cho cùng vẫn là vì lợi ích. Nếu như đầu này ngụy yêu hoàng cấp hóa xà thật là theo cái này chỗ trong di tích ra tới. Cũng liền đại biểu cho tòa này di tích chủ nhân có khả năng lại là một tên đế giả. Đương nhiên, càng lớn khả năng vẫn là song tự vương. Dù sao đầu này hóa xà cũng là tại gần đây tấn thăng ngụy yêu hoàng cấp. Ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định. Chỉ cần tù nghiêu thi thể là được. Còn lại về ngươi, bao quát di tích, Lý Trường Sinh khoát khoát tay. Hắn vẫn là rất nguyện ý tuân thủ khế ước tinh thần. Cái này, không tốt lắm đâu. Quyết định như vậy đi. Hỏa Nộ Vương thở dài một hơi đồng thời. Cũng vì Lý Trường Sinh đại khí cảm thấy khâm phục. Dù sao nếu như tới là người khác. Khi biết chỗ này di tích có nhất định có thể là đế giả để lại di tích về sau. Chỉ sợ đều sẽ cảm thấy tâm động. Không có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Thậm chí vì độc chiếm lợi ích, có khả năng sẽ cùng Hỏa Nộ Vương trở mặt thành thù. Đến mức Hỏa Nộ Vương vì cái gì chủ động nói cho Lý Trường Sinh. Chủ yếu là không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy không gạt được đối phương. Cái này chỉ sợ là giác quan thứ 6 quấy phá. Tại một đường nói chuyện phiếm phía dưới. Cũng liền mấy cái phút. Hai người thuận lợi đi vào Càn Nguyên đảo phía Bắc. Nơi này là một mảnh hoang địa, đứng sừng sững lấy vô số dài mảnh hình dáng cự thạch. Bởi vậy nơi này lại được xưng là cự thạch hoang địa. Hiện tại đã trở thành ngụy yêu hoàng cấp hóa xà địa bàn. Tại cự thạch hoang địa trung tâm khu vực, là một cái to lớn đục ngầu hồ nước. Không chờ hai người tiếp cận, một đầu to lớn bóng mờ theo trong hồ nước vọt ra. Đây là một đầu mặt người xài thân quái vật khổng lồ. Sau lưng mọc lên hai cánh. Hành tẩu như rắn. Bàn được nhúc nhích quái vật. Đây chính là hóa xà. Oa, hóa xà phun ra nuốt vào lấy màu đen lưỡi rắn. Phát ra một tiếng như là trẻ sơ sinh lớn tiếng khóc nỉ non giống như gọi tiếng. Đem tinh hồng sắc ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Nhất là Hỏa Nộ Vương trên thân. Tại mấy tháng trước, hóa xà từng cùng Hỏa Nộ Vương ra tay đánh nhau. Tuy nhiên cuối cùng hóa xà thu được thắng lợi, nhưng không có lưu lại Hỏa Nộ Vương. Xà loại yêu tinh thiên tính so sánh mang thù. Hóa xà cũng không ngoại lệ. theo hóa xà phát ra âm thanh. Hồ nước nhất thời biến đến ba đảo hung dũng, hóa thành hơn 100 mét cao sóng lớn, hướng về hai người bao phủ mà đi. Hóa xà rất ít mở miệng phát âm, một khi phát âm thì sẽ đưa tới ngập trời hồng thủy. Cái này có thể nói là nó bản năng. Hỏa nộ vương thần sắc biến đổi, theo bản năng muốn bay càng cao, chỉ cần vượt qua sóng lớn độ cao, thì sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Lý Trường Sinh cũng không lui lại, vẻn vẹn chỉ là đưa tay phải ra. Một đóa ngọn lửa màu vàng tại trong lòng bàn tay của hắn hiện lên, nhẹ nhàng bay về phía sóng lớn. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, sóng lớn tựa như dầu hỏa đồng dạng, ngọn lửa màu vàng ầm vang tăng vọt, trong nháy mắt tràn ngập tại sóng lớn mặt ngoài. Xì xì xì, như nước với lửa âm thanh vang lên, tới nương theo là đại lượng hơi nước, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Sóng lớn còn chưa vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt, liền bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa nộ vương nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ có thể cảm khái không hổ là có thể so với đế giả vạn thánh vương. Hóa xà lại khác biệt, nó mắt rắn biến thành dựng thẳng hình, ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa cảnh giác cùng ngưng trọng. Thân thể khổng lồ cuộn mình thành bàn hình, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Đến phiên ta, chấm, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Đứng tại trên bả vai hắn Bạch Thiên, hắc dạ hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt về phía hóa xà. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có thả hóa xà một con đường sống ý nghĩ. Thần thú cũng có chính tà chi phân, mà ưa thích gây sóng gió hóa xà không thể nghi ngờ phần thuộc tà ác. Tuyệt đối dính không ít nhân mạng. Mặt khác, tại trong hiệp nghị thì có hóa xà thi thể về hỏa nộ vương điều lệ. Cái này cũng thì đại biểu cho nhất định phải chém giết hóa xà. Miêu miêu, hai con mèo meo giống như mũi tên đồng dạng, qua trong giây lát xuất hiện tại hóa xà hai bên trái phải. Cũng cùng nhau phun ra đại lượng năng lượng cầu, ong kén phóng tới hóa xà. Hóa xà lần nữa phát ra như trẻ sơ sinh khóc nỉ non giống như thanh âm. Sóng lớn lần nữa thành hình, đem năng lượng cầu bao phủ. Rầm rầm rầm, chàng bên trên truyền đến vô số nổ vang, vô số bọt nước vẩy ra. Sóng lớn sụp đổ, nhưng năng lượng cầu cũng là tiêu hao hầu như không còn. Duy chỉ có đã mất đi hai con mèo meo bóng dáng. Đột nhiên, hóa xà đỉnh đầu vang lên tiếng xé gió. Lại là chẳng biết lúc nào hai con mèo meo xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu nó. Mỗi người vung ra móng vuốt, hóa thành to lớn móng vuốt nhọn hoắt, ầm vang rơi xuống, bành bành, tê rồi. Hóa xà không kịp phản ứng, đã cảm thấy đầu trầm xuống. Ngay sau đó truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, vô số cứng rắn vô cùng vảy rắn tung bay, trực tiếp cầm ra thật sâu vết máu. Mắt thấy hai con mèo meo còn muốn mở rộng chiến quả, hóa xà vội vàng thuận thế đổ vào dị thường đục ngầu trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh tay phải giơ cao, vô số thái dương chân hỏa hội tụ, trong nháy mắt hóa làm một cái đường kính đủ có vài chục mét khối cầu cực lớn, hướng về hồ nước đập xuống. Ầm ầm, khối cầu cực lớn ầm vang nổ tung, vô số thái dương chân hỏa văng khắp nơi bay ra, rơi vào hồ nước các nơi, ngay sau đó cấp tốc lan tràn ra. Phàm thủy trừ phi đạt tới cái nào đó lượng cấp, nếu không há có thể ngăn cản được thái dương chân hỏa. Trong hồ nước, nước tựa như biến thành nhiên liệu đồng dạng. Trong chớp mắt, hồ nước mặt ngoài trải rộng thái dương chân hỏa, toàn bộ hồ nước trong nháy mắt hóa thành nước sôi. Trong nháy mắt sôi trào lên, vô số hơi nước điên cuồng dâng lên, nhiệt độ đạt đến tương đương mức độ kinh người. Tại loại này hoàn cảnh dưới, hóa xà không thể không theo trong hồ nước vọt ra, đột nhiên kích động hai cánh, liền muốn hướng về Lý Trường Sinh phóng đi. Chỉ là hai con mèo meo như thế nào bài trí? Không chờ Hóa Xà tiếp cận Lý Trường Sinh, Hóa Xà mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện hai cái to lớn vòng sáng. Liên đới cánh đột nhiên kiềm chế. Như thế biến cố để Hóa Xà trên không trung đã mất đi thăng bằng. Hướng xuống đất đột nhiên cắm xuống dưới. Không có cho Hóa Xà cơ hội. Hai thanh to lớn quang diễm cự kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Thẳng tắp chạm rơi xuống. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Dao Lục. Cách chương.